và giờ phút này thành kính cung thỉnh chư tôn hiền đức toàn thể pháp hội đạo tràng đồng niệm hồng danh đức Phật ba lần để chúng ta nhất tâm gửi lòng thanh tịnh năng lượng từ bi ánh sáng tuệ giác thắp ngọn ngọn đầu tiên, sau đó sẽ thắp sáng tiếp những ngọn đại đăng tiếp theo. Xin cung thỉnh pháp hội đạo tràng đồng niệm hồng danh đức bổn sư ba vị trang nghiêm đây 2642 năm vào một đêm trăng sáng tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ của Ấn Độ cổ xưa, hoàng hậu Maya trong giấc ngủ bỗng mơ thấy một con voi trắng sóng ngà chui vào khung phải. Tỉnh giấc, hoàng hậu kể lại câu chuyện cho vua Tịnh Phạn nghe. Đức vua, hoàng hậu cùng quần thần rất vui mừng vì biết đó là một điềm lành khó gặp. Rồi sau đó, hoàng hậu hỏi lên đường về quê nhà để hạ sinh thái tử đầy lòng. Trên hành trình ấy, khi đến vùng Lâm Tỳ Ni, hoàng hậu và đoàn tùy tùng dừng chân nghỉ mát dưới tán những cây ngô ưu đang nở hoa tuyệt đẹp. Hoàng hậu hạ sinh hoàng tử từ hông bên phải, trong khi đang với tay chạm vào cành hoa ngô ưu ngày năm chỗ hoa một lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni. Sau khi ra đời, ngài liền đi bảy bước. Mỗi bước đi, có một đóa sen nở nâng gót chân ngài. Dừng chân trên hoa sen thứ bảy, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Ngài nói rằng, trên trời, dưới đất, con người là cao quý hơn cả. Chính rồng phun nước tắm cho ngài, trải qua chúc tụng ngợi ca trong niềm hân hoan ngập tràn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. ngày mùng 8 tháng 4, bảy đóa sen nâng gót bảy bước chân thanh tịnh của Đức Phật đản sinh được tái hiện trong một không khí trang nghiêm, thanh tịnh của yên trầm thơm ngát và ánh sáng lung linh, thể hiện những đóa hoa sen lòng của những người con Phật thành kính dâng lên cúng dường Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trong lễ kỷ niệm đản sanh của Ngài. Quan Lâm trở về nơi lễ đài và được những ngọn hoa đăng các Phật tử chúng ta. Theo sự hướng dẫn của các cộng tác viên, chúng ta sẽ dành hàng ghế đại biểu đầu tiên cho các quý tu tăng ni sẽ cùng tham dự cùng với tất cả chúng ta trong đêm nhạc. Kính mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 ngay bây giờ. Phú nhuận tổ chức cho buổi lễ tuần lễ Phật đản vào giờ này, chúng tôi xin tuyên bố khai mạc các văn nghệ để dâng lên lời ca tiếng hát nhạc này, nguyện mong được là một đóa sen thành kính nâng mắt ngọc cho Ngài. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được mời trời mười giờ hoa hỷ mang tình yêu đến tất cả muôn loài. Thích Ca Mâu Ni Phật.